Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, người không bằng chó. Tốt, hiện tại hẳn là hương vị vừa vặn. Lữ Thiên thỏa mãn gật gật đầu. Trời biết hắn vì sao lại tại trong không gian giới chỉ thả muối. Phục Yến cùng Phục Nha ở một bên nhìn xem Lữ Thiên cái nụ cười này. U oán giống như là tiểu tức phụ đồng dạng. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Lữ Thiên xoay người sang chỗ khác. Một cây đao xuyên lấy 9 trái trứng. Sau đó một ngụm ăn hết. Ừng ực, hương vị cũng không tệ lắm. Phục Yến cùng Phục Nha nhìn xem một màn này chỉ có thể nuốt khô nước bọt. Sau đó liếc qua ngay tại ăn vỏ trứng nhị cáp. Ai, đây quả thật là sống được không bằng chó a. Huynh muội hai bất đắc dĩ ngồi xuống. Nhìn xem trước mặt trên vỉ nướng cửu vĩ ngạc thịt, cảm thấy có chút mất hết cả hứng, thiếu đi một chút hương vị. Dù sao, cùng cửu vĩ ngạc trứng so ra, thịt này liền muốn chênh lệch nhiều lắm. Đinh, chúc mừng túc chủ thôn vệ cửu vĩ ngạc trứng 9 cái. Thu hoạch được nguyên khí giá trị 900. Nương theo lấy Chí Tôn Đế Hoàng quyết vận truyền, 9 cái cửu vĩ ngạc trứng bên trong tinh hoa tất cả đều bị hắn hấp thu. Ta đi, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Lữ Thiên trong lòng kinh ngạc, không hổ là hệ thống xuất phẩm duy nhất công pháp. Cái này nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ được ăn hơn nửa năm mới có thể tiêu hóa đâu. À, tại sao ta cảm giác khí tức của hắn cường thịnh không ít? Phục Yến ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thiên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phục Nha cũng là ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy tại Lữ Thiên bên ngoài thân có một tầng vầng sáng nhàn nhạt lượn lờ. Hắn sẽ không cứ như vậy luyện hóa đi. Cái này sao có thể? 9 cái cửu vĩ ngạc trứng. Liền xem như phụ thân cũng cần mấy tháng mới có thể chậm rãi điều trị a. Phục Nha cả kinh nói. Không thể nào là luyện hóa. Hẳn là tất cả đều lãng phí. Những cái kia tinh khí rất có thể tất cả đều theo lỗ chân lông của hắn phát ra mất. Phục Yến nói, nàng làm sao có thể tin tưởng Lữ Thiên cái này luyện hóa 9 cái cửu vĩ ngạc trứng. Vậy đơn giản là thiên phương dạ đàm a. Phục Nha cũng là gật gật đầu. Ăn khối cửu vĩ ngạc thịt, uống một chén không núi. Lòng đang rỉ máu, cái này quá tàn bạo, quá lãng phí. Cái này nếu là cho bọn hắn, tuyệt đối là có thể đề cao bọn hắn tốc độ tu luyện. Rất có thể tại yêu linh khánh điển trước đó đột phá. Nhưng là hiện tại a, tất cả đều thành mây bay. Vì để tránh cho lòng của mình quặn đau, vì để cho mình nhịn xuống dép lê chụp chết Lữ Thiên xúc động, huynh muội hai trực tiếp là xoay người sang chỗ khác, lựa chọn mắt không thấy tâm không phiền. Liền tại bọn hắn xoay người sang chỗ khác nháy mắt, Lữ Thiên bên ngoài thân lượn lờ lấy vầng sáng nháy mắt thu nạp, tụ tập tại hắn đan điền vị trí. Tại Lữ Thiên trong đan điền có từng sợi nguyên khí đang bay múa quấn quanh, đây chính là nạp khí chi cảnh biểu hiện. Khi những nguyên khí này hội tụ thành đan, đó chính là đột phá đến nguyên đan cảnh. Nhưng rất hiển nhiên, Lữ Thiên giờ phút này trong đan điền nguyên khí vẫn là quá mức thưa thớt, ít ỏi, là không thể nào ngưng tụ thành đan. Đinh, chúc mừng túc chủ đẳng cấp tăng lên đến nạp khí hậu kỳ. 1300/3000. Hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu hắn vang lên. Ai, xem ra muốn phá vỡ mà vào nguyên đan cảnh đường xá còn rất dài a. Lữ Thiên cảm thán nói. Nói nhảm, chiếu ngươi như thế tu luyện đương nhiên đường xá lớn. Ngươi đây chính là lãng phí. Nếu để cho ta mang về luyện thành đan dược, chúng ta phân một điểm. Tất cả mọi người có thể tăng lên tu vi. Hiện tại ngươi cứ như vậy ăn. Còn tăng lên cái giám a. Phục Yến rất rõ ràng là lý giải sai Lữ Thiên trong lời nói ý tứ. Cho là hắn là tại cảm khái cửu vĩ ngạc trứng không có hiệu quả đâu. Lữ Thiên cũng lười giải thích. Vỗ vỗ nhị cắp đầu. Chúng ta cần phải đi. Nhị cắp hiểu ý. Nháy mắt biến lớn trở thành thần ha. Lữ Thiên cưỡi vượt tại thần a trên thân. Cứ như vậy biến mất tại trong rừng. Phục Nha cùng Phục Yến nhìn xem một mảnh hỗn độn rừng rậm, liếc nhau, chỉ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ai, làm sao đụng phải như thế một cái kỳ hoa. tất cả đều lãng phí. Phục Yến lắc đầu thở dài nói, trên đất Cửu Vĩ Ngạc, thịt đều bị đào không sai biệt lắm, trọng yếu bộ vị giáp da cũng là bị Lữ Thiên mang đi. Lưu cho Phục Yến, Phục Nha bọn hắn, cũng chỉ có một chút vô dụng xó xỉnh. 3 ngày sau đó, Lữ Thiên đi ra yêu thú dãy núi. Phía trước cách đó không xa chính là phục tộc đô thành Thạch Thương Thành. Ai, ngươi làm sao lại tại nơi này? Rất khéo, Lữ Thiên lại là đụng phải Phục Yến, Phục Nha, hoặc là nói đây cũng không phải là trùng hợp. Dù sao mục đích của bọn họ là giống nhau. Lữ Thiên quay đầu nhìn xem bọn hắn, nói, ta đến tham gia yêu linh khánh điển. À, Phục Yến kinh ngạc nói, ta nhìn ngươi không giống như là phục tộc người đi, làm sao lại đến tham gia yêu linh khánh điển? Phục Nha một mặt chất vấn mà nhìn xem Lữ Thiên, trong mắt nhiều chút cảnh giác. Yêu linh khánh điển, đối với bọn hắn phục tộc người mà nói là cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có chỗ sơ suất. Phục Yến cũng là lộ ra kinh nghi thần sắc, không thể không dò xét Lữ Thiên. Loại sự tình này không qua loa được. Được người mời tới, Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Mời, ta phục tộc yêu linh khánh điển nhưng từ chưa nghe nói qua có mời người nào a. Phục Yến cau mày nói, càng phát ra cảm thấy Lữ Thiên mờ ám. Ngươi sẽ không là một đường vụng trộm đi theo chúng ta tới a? Phục Nha chất vấn, không thể không hoài nghi. Ta còn không có nhàm chán như vậy. Lữ Thiên nói chính là tiếp tục cưỡi thần A đi lên phía trước. Dừng lại, ngươi cái tên này thế mà tại nơi này. Ta tại yêu thú trong dãy núi cũng tìm ngươi rất lâu. Phục Cảnh Đồng cùng Phục Kiến An cũng là đi tới nơi này, nhìn thấy Lữ Thiên nháy mắt trực tiếp là nhảy ra ngoài. Ngăn cản hắn, bọn hắn trừng mắt tròn trịa con mắt, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng hận ý. Bị người từ ngay dưới mắt cướp đi nguyên bản thứ thuộc về chính mình. Để bọn hắn làm sao có thể tĩnh tâm. Cửu Vĩ Ngạc trứng đâu? Giao ra, Phục Cảnh Đồng nói. Ăn, Lữ Thiên bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. Ăn, người lừa gạt quỷ đâu? Đừng có đùa hoa văn. Tranh thủ thời gian giao ra. Phục Kiến An cũng là hô. Xoa nắn nắm đấm, cơ bắp bành trướng. Một bước liền muốn động thủ bộ dáng. Ăn chính là ăn, không tin hỏi bọn hắn. Bọn hắn cũng ăn một chút Cửu Vĩ Ngạc thịt. Lữ Thiên chỉ hướng Phục Yến cùng Phục Nha, thờ ơ nhún vai. Ây, chấm ngoặc kép, Phục Nha, Phục Yến cũng là bó tay rồi. Đồ vô sỉ này, lại muốn kéo bọn hắn xuống nước. Tốt, Phục Yến, ta liền biết chuyện này không có đơn giản như vậy. Nguyên lai gia hỏa này cùng các ngươi là cùng một bọn. Khó trách hắn lại đột nhiên xuất hiện cướp đi Cửu Vĩ Ngạc trứng đâu. Phục Cảnh Đồng một bước bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, tại trong lòng phán đoán ra Phục Yến âm mưu kế hoạch cướp đi bọn hắn trứng. Phục Kiến An cũng là hai mắt tơ máu dày đặc, trực tiếp là để mắt tới Phục Nha. Đây là lại muốn đánh. Lữ Thiên cười ha ha, cưỡi thần A chính là dự định rời đi, không cho phép ngươi đi. Phục Yến muốn ngăn lại Lữ Thiên. Phục Yến ngươi ít diễn kịch. Còn muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Đem Cửu Vĩ Ngạc trứng giao ra. Phục Cảnh Đồng ngăn cản Phục Yến. Bên cạnh cái đuôi lớn tượng bịch một tiếng tiến lên một bước. Phục Nha muốn ngăn cản Lữ Thiên tiến lên. Nhưng Phục Kiến An lại là ngăn cản hắn. Bên cạnh Diễm Thán Vượn trực tiếp là phun ra một ngụm hỏa trụ. Huyết vũ. Phục Nha sau lưng huyết vũ quạ thả ra lông vũ, ngăn trở liệt diễm hỏa trụ. Phục Nha, xem ra hôm nay chúng ta phải quyết ra một cái thắng bại. Phục Kiến An nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.